Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, chương 421. Tinh không thiên quan, quang mang chợt lóe lên, hai người xuất hiện ở tinh không bên trong, đương nhiên, cũng không là chân chính tinh không, mà là tại tinh không thiên quan, tại thứ một ngày quan, cũng liền là mở đầu địa phương, thiên khải tinh, tinh không thiên quan. Hội tụ thiên hạ võ giả, mặc dù nói là 108 quan, nhưng là cũng liền 99 quan. Phía sau 9 quan, được xưng là thành thần đường. Trước mặt 99 quan, là tranh đấu chiếm lấy cơ duyên địa phương. Phía sau 9 quan, là trung cực cửa khẩu, thành thần chiến địa phương. Chỉ có bán thần mới có tư cách bước vào, ẩn chứa trong đó thiên thần đại đạo. Mỗi cái thiên thần còn sót lại tài phú. Nói như vậy, sau cùng 9 quan, còn lại phía dưới võ giả, liền không nhiều lắm, cửa ải cuối cùng, cũng liền là 108 quan, chính là trung cực chiến trường. Ở nơi đó, một trận chiến bình định thiên hạ, tranh đoạt ra người mạnh nhất, tại tinh không thiên quan bên trong, mỗi cái chủng tộc võ giả đều sẽ tới đến, một số sinh hoạt tại tinh không cường giả, cũng sẽ xuất hiện. Hội tụ toàn bộ vũ trụ võ giả, chính là vì lẫn nhau tranh đấu, tranh đoạt tạo hóa, tranh đoạt cái kia thần vị. Tinh không thiên quan lai lịch cũng 10 phần cổ lão, đến từ hư thời kỳ cổ. Lúc đầu, toàn bộ tinh không, vạn tộc san sát, làm lúc các lớn chủng tộc bài xích 7 đại chủng tộc. Bởi vì 7 đại chủng tộc số người nhiều nhất. Vì đối kháng thiên hạ vạn tộc, 7 đại chủng tộc thiên thần. Kiến lập một cái cho chủng tộc lịch luyện địa phương, cũng lưu lại rất nhiều tạo hóa, chính là vì tăng lên chủng tộc thực lực, cùng lúc tu kiến thiên quan, cửa khẩu, ngăn cản vạn tộc tiến công, trải qua từng cái thiên thần nỗ lực, mới có lớn như vậy quy mô, thẳng đến luân hồi thần hoàng thời kỳ, nhất cử đánh bại vạn tộc, khiến cho vạn tộc liên minh triệt để tan rã, vô số chủng tộc diệt vong, kết thúc vạn tộc đại chiến. Nơi này cũng đã mất đi chống cự công kích tác dụng. Hoàn toàn biến thành thí luyện địa phương. Cái này cũng liền đi về sau tinh không thiên quan chiến đấu. Thành thần chiến, mọi người lại quên đi. Thiên quan nhất xuất thế mục đích, là vì chống cự vạn tộc. Về sau, làm thành thần chiến trường. Chỉ muốn ở chỗ này lấy được sau cùng thắng lợi. Trên cơ bản liền có thể xác lập thần vị. Hai người bước ra truyền tống trận. Nơi này đã là thiên quan, cái gọi là thiên quan, cũng liền là một lớn tòa khổng lồ thành trấn, đem chọn cái hành tinh bao khỏa thành trấn, có được hoàn mỹ phòng ngự thành trấn, trong đó có được các loại đồ vật, bao quát thí luyện sử dụng thí luyện bí cảnh địa phương. Nhìn cùng khởi nguyên tinh thành trấn không có cái gì khác nhau. Thế nhưng là, nơi này thành chủ phủ, cũng không phải khởi nguyên tinh có thể so sánh. Ở chỗ này, mỗi một cái thiên quan người cầm lái, đều là cái này thành trấn thành chủ nắm giữ thành chủ phủ làm toàn bộ thành trấn trung tâm, thành trấn lại là toàn bộ tinh thần trung tâm, tại tinh thần trung tâm, chính là phổ thông thành trấn, cũng liền là cái gọi là thành trong thành, võ giả tiến vào, chính là sinh hoạt tại thành trong thành, cũng liền là nội thành, ở trong đó, có thể giao dịch. Có thể ở lại chờ chút, mà ngoại thành, thì có được bí cảnh hoặc là các loại tạo hóa. Bên ngoài thành, có thể tùy ý chiến đấu, mà nội thành, lại không thể chiến đấu. Hai người đi ra truyền tống trận, đi tới chính là nội thành thành môn khẩu phụ cận. Hai người tới nội thành chỗ cửa thành, trực tiếp bị người ngăn lại. Hai người biết rõ đây là làm gì a? Tranh thủ thời gian đưa lên linh thạch, tại thiên quan. Mỗi một cái võ giả tiến vào đều cần đăng ký, nhận lấy thuộc về chính mình thân phận lệnh bài. Chỉ có được thân phận lệnh bài người, mới có thể tiến vào nội thành. Đây là trước kia phòng ngừa địch nhân gian tế đi vào mà nghĩ biện pháp. Hiện tại là vì tính toán chiến tích sử dụng. Cái này thân phận lệnh bài cũng xưng là tinh bài hoặc là quan lệnh. Mỗi người ban đầu điểm tích lũy vì 10. Mỗi đánh bại một cái đối thủ. Liền có thể thu hoạch được đối phương 1/10 điểm tích lũy. Đương nhiên, chỉ có đánh bại cùng mình cùng một tầng thứ, hoặc là tu vi cao đối thủ mới có thể chiếm lấy điểm tích lũy. Trong tinh không, có một tòa thiên bi, được xưng là chiến tích bia. Bên trên có thiên địa nhân ba bảng, đối ứng thánh nhân, thánh vương, thánh tổ ba cái cảnh giới. Võ giả điểm tích lũy bài danh sẽ hiển hiện tại bên trên. Đánh ra bài danh, cái bài danh này, có thể nhìn ra võ giả cường nhược, vẫn tương đối công chính. Cũng không có người sẽ chủ động đánh bại người một nhà thu hoạch điểm tích lũy. Dùng để gian lận, bởi vì thứ tự quá cao, cũng không có chỗ tốt gì. Sẽ bị người tìm đến cửa đi, khiêu chiến, như quả thực lực không phù hợp, sẽ bị người giết chết. Cho nên phía trên bài danh, là không có cái gì trình độ, dù sao cũng phải tới nói. Lên chiến tích bia ngoại trừ nổi danh, cũng không có cái gì quá lớn chỗ tốt. Bất quá, lên bảng danh sách, sẽ có trong tộc tiền bối phù hộ, phòng ngừa còn lại chủng tộc người đánh lén đánh giết. Cái này tinh bài, là dùng tinh huyết cùng linh hồn dung hợp, một đạo nhận chủ, liền sẽ dung nhập thể nội, sau đó lưu lại một đạo tinh không đặc hữu khí tức. Dùng để phân biệt, cái này điểm tích lũy, cũng không có bao nhiêu tác dụng, cũng không thể mua bán, mà lại, nếu như bị người một mực đánh bại, bên trong điểm tích lũy trục quang chi về sau, liền sẽ trực tiếp biến thành số âm, mà không phải một mực bảo trì linh trạng thái. Cái này tinh bài, có thể trực tiếp câu thông chiến tích bia, nhìn chiến tích bia thành tích, để cho mình biết rõ, cùng những người khác chênh lệch. Long tinh ngân còn biết rõ, có bí pháp có thể ẩn tàng tinh bài điểm tích lũy, không để cho mình bên trên chiến tích bảng. Trên cơ bản, mỗi cái thần đạo thế lực, đều có loại này thủ đoạn. Long tinh ngân nhìn lấy đưa tới tinh bài, nhỏ một giọt tinh huyết, sau đó đánh vào một tia linh hồn chi lực. Cái này không có gì lạ, lệnh bài một trận chấn động, toàn bộ hóa thành ngân sắc. Chính diện một cái cửu tầng bảo tháp hình dạng hiển hiện, bên trên một cái long chữ, xung quanh bốn phía từng vòng long văn, mặt sau là tinh không thiên quan đồ án. Những này thủ vệ nhìn lấy hai nhân thủ bên trong lệnh bài, sắc mặt nhất động, thả hai người đi vào. Tinh bài có thể cảm giác nó chủ nhân huyết mạch, hóa thành nó chỗ gia tộc đồ án. Vậy cũng là một cái nhân tính hóa thiết chí. Cửu tầng bảo tháp không cần phải nói. Đây là long gia tiêu chí. Tinh bài quang mang lóe lên, hóa thành một đạo quang mang rơi vào long tinh ngân thể nội. Biến mất, hai người thi triển bí thuật. Tướng tinh bài điểm tích lũy biến mất, không để cho lên bảng, làm một số tương đối người khiêm tốn, đều sẽ lựa chọn đem chính mình điểm tích lũy che giấu. Không thể không nói, tinh không thiên quan, là lấy tốt nhất tinh thần đến dùng. Những này tinh thần mỗi một cái đều độc nhất vô nhị. Ẩn chứa đại tạo hóa, có thể cảm thụ ra, nơi này linh khí sung túc dị thường. Đương nhiên, nhất là mấu chốt chính là, nơi này thiên đạo pháp tắc phá lệ rõ ràng. Cái này là thiên quan chỗ tốt. Ở chỗ này tu luyện, tuyệt đối làm ít công to. Đi vào, còn lại, cùng tại khởi nguyên tinh thành trấn, không có cái gì lớn khác nhau. Trên cơ bản giống nhau. Có thể trông thấy, bốn phía từng cái võ giả, cũng có người bình thường, cùng một số thấp tầng thứ võ giả. Những này người bình thường cùng thấp tầng thứ võ giả, có là cái này số tinh thần bản thổ người, còn tới sông thiên quan võ giả, ngay ở chỗ này, sinh sôi đời sau lưu lại người, cho dù là võ giả, cũng không dám nói, chính mình đời sau nhất định có được võ giả thiên phú. Nói như vậy, thiên phú tuyệt đỉnh võ giả, có khả năng sinh ra càng có thiên phú võ giả, cũng có thể xảy ra thiên phú so với chính mình hơi kém một số võ giả. Nhưng là đại đa số, đời sau là không đi cha mẹ, thiên phú theo di truyền, sẽ từ từ càng ngày càng kém, sau cùng chẳng khác người thường. Nhìn lấy bốn phía rất náo nhiệt tình huống, hai người tâm tình buông lỏng không ít, làm ải thứ nhất, cũng liền là ban đầu nhất địa phương, cũng là dẫn đường địa phương, nơi này tranh đấu cũng không phải là rất nhiều, ngừng lưu tại nơi này võ giả, thực lực cũng không mạnh. Có rất nhiều tôn giả cảnh giới, bán thánh hoặc là chí tôn cảnh giới võ giả, dù cho có thánh nhân, cũng là yếu nhất thánh nhân. Tinh không thiên quan, không tính sau cùng thành thần đường. Trước mặt 99 quan, cần võ giả một cửa quan đi xong. Xông qua cửa ải này, mới có thể tiến vào cửa ải tiếp theo. Chính là một cái không ngừng đào thải quá trình. Không vượt qua nổi, liền phải ngay ở chỗ này. Chỉ có cường giả, mới có thể một đường hát vang. Không ngừng chạy nước rút, tiếu ngạo đến sau cùng. Cái này 99 quan, 99 cái tinh thần, đều là liên thông. Bị thiên thần dùng vô thượng thần lực kết nối, hình thành tinh lộ. Muốn đi kế tiếp, liền cần thông qua ở trong đó kết nối thông đạo. Cũng liền là tinh lộ, bên trong tràn đầy nguy hiểm. Tuy nhiên thoạt nhìn là nối liền cùng một chỗ. Thế nhưng là, mỗi cái tinh thần cách nhau rất xa. Cho dù là thánh nhân muốn vượt qua, cũng không dễ dàng. Huống hồ cái này tinh không thiên quan có thiên thần sáng tạo kết giới ngăn cản. Không phải có thể tùy tiện đi vào. Cho nên, bất kể là ai, muốn tiến vào tinh không thiên quan, nhất định phải từ thứ một ngày quan bắt đầu. Đây là duy nhất cửa vào. Đương nhiên, nếu như nửa đường lực lượng, bởi vì có tinh bài ghi chép, có thể trực tiếp truyền tống đến sông đến cái kia thiên quan. Không cần lần lượt một lần nữa đi sông. Bất quá, liền tinh lộ đều sông không qua. Đi kế tiếp tinh thần, cũng không có cái gì lớn đường ra. Không phải là bị giết chết, chính là chẳng khác người thường. Bởi vì nơi này cùng khởi nguyên tinh, phải nói, cùng còn lại tất cả tinh thần cũng khác nhau. Cho nên, đi vào thứ người của một cửa, đều lại ở chỗ này dừng lại một đoạn thời gian. Rất quen thuộc tình huống nơi này cùng pháp tắc. Long Tinh Ngân hai người tới một nhà khách sạn. Đây là nghe ngóng tin tức địa phương. Hai người nghe người xung quanh đàm luận, không ngừng hiểu rõ lấy tinh không thiên quan tình huống hiện tại. Tuy nhiên tại Long gia nghe cha nói rất nhiều. Thế nhưng là dù sao đã lâu như vậy, khẳng định sẽ có một số biến hóa. Hiện tại Minh tộc xuất hiện, cái này tinh không thiên quan sáng lập thời điểm, tự nhiên cũng có Minh tộc thiên thần xuất thủ. Cho nên, Minh tộc có tư cách tiến vào. Kỳ thực, không riêng gì Minh tộc, còn lại mỗi cái tồn lưu lại chủng tộc, cũng có thể tiến vào. Dùng lúc trước thiên thần lời nói tới nói, nếu như ngay cả những người này đều đánh bất bại, nói gì thành thần nói chuyện. Tại thiên quan bên trong, có chút thiên kiêu, sẽ có cường giả vì đó hộ đạo. Đáng tiếc, Long gia lại sẽ không. Cho nên, chỉ có thể dựa vào bọn hắn chính mình phấn đấu. Bất quá, mỗi cái thiên quan, đều có Long gia thánh giả tọa trấn. Thật gặp được tình huống như thế nào, cũng có thể liên hệ, để bọn hắn xuất thủ. Hai người bởi vì muốn ở chỗ này đợi một đoạn thời gian, cũng đối với nơi này thế lực, có một bộ phận hiểu rõ. Thế hệ thanh niên võ giả, có mấy cái nổi danh đội ngũ, để bọn hắn hơi lưu ý một chút. Chỉ là, không nghĩ tới, sớm như vậy, liền có người đã kết thành đội ngũ. Nói như vậy, đều sẽ qua mấy quan, mới có thể hình thành đội ngũ. Bất quá, bằng vào hai người thực lực, nhưng cũng không cần lo lắng. Tại ải thứ nhất, có một cái thí luyện, xem như làm thiên quan cái thứ nhất phúc lợi. Đương nhiên, cũng là cái thứ nhất khảo nghiệm. Nếu như ngay cả cửa này đều không qua được, cũng không cần phải đi sông tiếp xuống cửa khẩu. Cái này thí luyện, bên trong cũng ẩn chứa cơ duyên. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là nguy hiểm. Nó nhất đại tác dụng, là vì để cho người ta quen thuộc thiên quan. Chỉ có sông qua cái này thí luyện, mới có thể có một cái đi sông tinh lộ. Tiến vào thứ hai thiên quan, một đạo đi lên tinh không thiên quan, liền không có đường quay về. Nếu không chiến tử, nếu không trèo lên liệt đỉnh phong, hoặc là khuất nhục còn sống, sống ở thiên quan bên trong, vĩnh viễn không thể rời đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút,